Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như nghẹn lại trong cổ họng của Lâm Mê. Mặc dù những người này không biết Uông Định Quốc, nhưng cô vẫn không thể nào nói những điều ảnh hưởng đến hắn. Không rảnh nghe người lắp bắp, mau nghe điện thoại đi. Giang Huệ Phan hử lạnh một tiếng, thật lòng muốn chờ xem kịch vui. Lâm Mê tiếp nhận điện thoại, thanh âm run run. Người vì sao nói lung tung như thế với đồng nghiệp của tôi? Chúng ta vốn không phải loại quan hệ đó. Tôi không hề nói dối, chúng ta đúng là quan hệ đó. Tôi hiện tại phải làm việc, tối nay tôi sẽ nhờ quan tỷ qua cùng ngươi nói chuyện rõ ràng. Ngươi nếu còn quấy nhiễu tôi làm việc, tôi sẽ coi như chúng ta không hề quen thân. Cô muốn quyền định, cô muốn kiên trì, không thể lại tiếp tục như trước nữa. Dù sao các người đều có công việc, chỉ có tôi là đồ vô dụng. Lâm Mỹ Ý ngắt điện thoại, cúi đầu nhắm mắt một phút, cố gắng tươi cười nhìn đồng nghiệp nói. Thật có lỗi đã mang phiền toái đến cho mọi người. Cái kia, người kia thật sự là bạn trai của người. Triệu Văn Chết khẩn cấp hỏi. Chỉ là người bạn, cùng lớn lên từ nhỏ. Lâm Mỹ nhẹ giọng nói. Quan hệ thân thiết làm nha. Giang Huệ Văn trợn mắt khi thấy biểu tình vui vẻ của Triệu Văn Chết. Khẩu khí càng thêm âm trầm, có chút cay nghiệt. Tôi không nói dối. Lâm Mỹ trong lòng ủy khuất. Cô không nghĩ sẽ cùng cô ta cãi luận. Lúc này nếu như có An Khâm Đàn ở đây thì tốt rồi. Tuy An nói chuyện luôn to tiếng, đôi khi còn vô cớ giống lên. Ngán nhất định có thể đem mọi chuyện giải thích rõ ràng minh bạch. Lâm Mỹ Y không muốn cùng cô tranh cãi, chỉ cúi đầu yên lặng sửa sang lại văn kiện, ấn nút gọi người tiếp theo muốn xử lý công vụ. Cô kia nhìn bộ dáng rất thành thật. Nếu ai đó cho rằng cô ta nói dối, có khi nên đi kiểm tra lại đầu óc đi. Một giọng nói to lớn phá vỡ không gian yên tĩnh của phòng công vụ. Lâm Mỹ Y bỗng dưng ngẩng đầu nghe thấy An Khâm Đàn, thân mặc áo polo xám ghé đầu vào quầy của cô nói, nụ cười tỏa sáng hiện hữu trên khuôn mặt hắn. Cô còn đang nghĩ có lẽ là mình đang hoa mắt, vội chớp mấy cái. Cho đến khi cô và hắn ánh mắt xào nhau, cô mới lấy lại tinh thần. Người tới nơi này có chuyện gì? Trong lòng cô vô cùng kích động nhưng lại cố bày ra bộ dáng điềm tĩnh, sợ hắn nhìn ra điều khác thường nơi cô. Sợ hắn thấy cô bị tổn thương vì bất công. Tôi muốn làm thủ tục nhà đất nha. An Khâm Đàn sương sương tự đắc đưa lên dãy số của mình, trợ mắt nhìn nữ nhân kia đang tối tăm mặt mũi. Người muốn sang tên? Lâm Y Y kỳ quái nói. Tôi buổi sáng không phải đã đáp ứng người việc ngăn viện mồ côi kia đóng cửa hay sao? Tôi đã xem xét một chút, vừa hay phát hiện gần đó có một khu đất bỏ không, vừa vặn có thể quyên góp cho họ. Tôi nhớ rõ tiểu quan nói người làm việc ở đây, nên tiện thể ghé qua đây tìm người giết thời gian. Hắn nói chuyện muốn quyên góp nguyên một khu đất khiến cho Lâm Y và những người có mặt ở đây nhất thời há hốc mồm vì kinh ngạc. Người như thế nào lại hảo tâm như vậy? Lâm Y bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt vì kích động mà đỏ thẫm. Bởi vì tôi nhiều tiền, còn khu đất kia cũng là bỏ không. Có thể làm chuyện gì có ích, tôi cũng cảm thấy không tệ. Hắn nhún vai, đem giấy tờ đất, chứng minh nhân dân, con dấu đẩy về phía cô. Sao Nghệ Văn lúc này lại quan tâm đến một sự kiện khác? Các người là đang ở cùng một chỗ hay sao? Đúng vậy, An Khâm Đàn gật đầu. Nhóm đồng nghiệp nghe xong liền, nho nhỏ nói chuyện với nhau. Nội dung chỉ xoay quanh vấn đề là mì ý kia thật không đơn giản. Kinh nghiệm cùng nam nhân kia ở chung một chỗ. Tôi là giúp hắn quản lý nhà cửa. Lâm mì ý vội vàng thành minh. Đúng vậy. Còn kiêm thêm chiếc đầu bếp vào quét dọn. An Khâm Đàn tốt dụng, bổ sung nói. Cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, ai tin được các người trong sáng. Sau Huệ Văn đem nam nhân mặc đồ hàng hiệu, dùng túi sách lở về, đánh giá từ đầu đến chân. Nam nhân này thật có khí chất, sao có thể bao lại khổ sách áo ôm như Lâm Y Y. 8/10 là muốn đùa chơi một chút nha. Hắn chỉ ở Đài Loan 3 tháng, Lâm Y Y nói. Người cuối cùng có thể giải thích hay không? Nếu như sách đã đánh trúng thì chỉ cần 3 ngày cũng làm nên chuyện thôi. Chờ Đài Loan 3 tháng, cái này không phải là vấn đề trọng điểm. An Khâm Đàn gõ gõ đầu cô. Hắn chú ý thấy phía sau, cửa kính có nam nhân kia, vẻ mặt như rất quan tâm cô. Trong lòng hắn bỗng nhiên không thấy thoải mái. Hắn trừng mắt nhìn đối phương liếc một cái, sau đó lại sống như không có chuyện gì, quay qua cười với Lâm Y Y. Người không cần càng cười càng đen tối nha. Mặt Lâm Y Y đã đỏ, lên đến mang tay, khuôn mặt tươi cười của hắn ra kêu ca. Tôi là muốn giúp người có cái nhìn đúng đắn nha. An Khâm Đàn xem mặt cô hồng hồng, hốc mắt cũng có chút hồng, lập tức bày ra bộ dạng nghiêm túc thư thái. Người bình thường nhìn thấy người bộ dạng như người tiền sử, cũng có thể biết người không thể làm nên chuyện, quan hệ nam nữ không đứng đắn. Hơn nữa chúng tôi là hai người trong sạch, làm gì phải quan tâm mụ la sát nói nhảm cho mệt. Người nói ai là mụ la sát? Giang Huệ Văn vỗ bản, nhảy vọt tới phía trước muốn cùng hắn lý luận. Ai trong lòng có quỷ, liền hiện ra ở trên mặt. An Khâm Đàn, theo lông mi, cũng không nhớn, cả không thèm nhìn đến đối phương. Ai nghe nói các người cô nam quả nữ ở chung, cũng sẽ nghĩ các người có vấn đề. Giang Huệ Văn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net